Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, phần 434, chương 807 nàng là đại lão nữ thần 6 lúc sau Hạ Mùi Thơm liền ở tại Chu Trạch Giai nơi này. Chuẩn xác tới nói, là Chu Trạch Giai nửa cưỡng bách tính làm Hạ Mùi Thơm ở tại nơi này. Cho nên trong vòng mặt hoa hồng bị Giai gia coi trọng sự tình tự nhiên cũng liền truyền ồn ào huyên. Náo, đối với nàng không có đi ngự hoàng cung sự tình, cũng không có người nói cái gì nữa. Dù sao cũng là không có người dám tùy tiện đắc tội Giai gia. Đương nhiên, Chu Trạch Giai bên này làm Hạ Mùi Thơm lưu tại chính mình bên người. Lại là tiếp theo trực tiếp cấp Trần gia gọi điện thoại. Làm Trần gia đem nhận lấy một cái gọi là thạch lỗi người đưa lại đây. Trần gia không nghĩ đắc tội Chu Trạch Giai, liền tính là cái này thạch lỗi là hắn tân coi trọng mã tử. Kia cũng không thắng nổi Chu Trạch Giai một câu. Cùng ngày thạch lỗi đã bị đưa đến Chu Trạch Giai biệt thự bên trong. Hiện tại bang phái bên này yêu cầu xử lý sự tình cũng không nhiều. Rất nhiều thời điểm Chu Trạch Giai sẽ công đạo phó lãnh đạo cùng tam bắt tay. Cho nên đương thạch lỗi bị mang lại đây quỳ trên mặt đất thời điểm. Chu Trạch Giai đang ở hống Hạ Mùi Thơm ăn cái gì? Cái này đối với ngươi thân thể hảo. Ngươi liền ăn khẩu đi, bưng chén. Tự mình dùng cái muỗng cấp Hạ Mùi Thơm uy ăn. Làm một bên người đã sớm đã mở to hai mắt nhìn. Hạ Mùi Thơm cũng là bất đắc dĩ. Nàng mấy ngày nay xác thật là ở tại A Giai nơi này. Nhưng là không nghĩ tới lại là đại di mụ tới. Đau đến chết đi sống lại. Làm Chu Trạch Giai tìm lão trung y nhìn. Đây là năm xưa cũ tật. Chỉ có thể đủ chậm rãi điều trị. Cho nên hiện tại, Chu Trạch Giai trong tay. Chính là cấp Hạ Mùi Thơm điều trị thân mình dược thiện. Tuy rằng hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng là luôn là có một cổ tử nồng đậm dược vị. Đây là hôm nay cuối cùng một chén, đúng không? Vốn dĩ cái gì khổ đều có thể chịu đựng Hạ Mùi Thơm. Lại là ở Chu Trạch Giai trước mặt, phảng phất về tới năm đó giống nhau. Nàng nhất sợ hãi chính là đổ máu, cũng thực sợ hãi uống thuốc. Cái loại này chua xót hương vị ở nàng cánh mũi lan tràn. Làm nàng chỉ cảm thấy trong lòng kháng cự thực. Ta bảo đảm là cuối cùng một chén, Chu Trạch Giai vừa thấy Hạ Mùi Thơm cũng không bài xích. Làm gì nói, hống Hạ Mùi Thơm mở ra miệng, đem dược thiện uy tới rồi Hạ Mùi Thơm trong miệng, biết Hạ Mùi Thơm sợ khổ, cho nên phía trước Chu Trạch Giai liền không làm trung y khai trung dược. Mà là lựa chọn dược thiện, một hồi lâu lúc sau, đôi tay bị nhốt ở sau người thạch lỗi, cũng chính là nằm vùng lục nham an. Lúc này chân đều đã quỳ đã tê dần, lại là vẫn là nhịn không được trộm quan sát Chu Trạch Giai cùng hắn bên người nữ nhân này. Mặt trên không phải nói an bài người tiếp cận Chu Trạch Giai sao? Chẳng lẽ là nữ nhân này sao? Hắn thật cẩn thận suy đoán, ánh mắt lại là dừng ở nữ nhân này trên mặt lúc sau ánh mắt căng thẳng. Chỉ cảm thấy gương mặt này, cùng người kia thật sự là phá lệ tương tự. Bởi vì ở Chu Trạch Giai nơi này dưỡng thân thể, cho nên Hạ Mùi Thơm không có hóa trang. Lúc này nàng liền tính là không có hóa trang, thoạt nhìn lại như cũ là thập phần xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, nàng mỗi một lần nhìn Chu Trạch Giai thời điểm, trên mặt tươi cười, đều lóa mắt làm người cảm thấy hoảng hoa đôi mắt, chờ hống hảo Hạ Mùi Thơm uống thuốc lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới cười tủm tỉm thảo công lao nói. Mùi Thơm, ngươi nhìn xem hôm nay ta đem ai mang đến, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta đều duy trì ngươi, Hạ Mùi Thơm vẫn luôn không có hướng bên cạnh xem. Bởi vì liền tính là chính mình là Chu Trạch Giai đã từng thích người. Nhưng là đối phương đã biến thành Xích Dương Bang lão đại. Rất nhiều chuyện, Hạ Mùi Thơm đều sẽ thông minh làm bộ nhìn không tới. Cũng không đi chú ý. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện, lúc này mới quay đầu nhìn về phía quỳ gối một bên thạch lỗi. Nga không, có lẽ phải nói, nàng đã từng hảo ca ca lục nham an, cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Nham An cùng Hạ Mùi Thơm hai người ánh mắt liền đánh vào cùng nhau. Lục Nham An trên mặt nỗ lực khống chế bình tĩnh, lại đang xem đến Hạ Mùi Thơm nhìn qua thời điểm tức khắc khẩn trương lên. Mà Hạ Mùi Thơm nhìn Lục Nham An, còn lại là gắt gao nhìn chằm chằm một hồi lâu lúc sau. Lúc này mới nói, ta tưởng là ai a? Nguyên lai là ta thân ái hảo ca ca a tương đương, nói từ Chu Trạch Giai bên người đứng lên. Chậm rãi hướng đi Lục Nham An trước mặt, cười như không cười nhìn cái này hiện giờ khi cách 8 năm lúc sau trở nên thành thục nam nhân. Liền tính năm đó đối phương chỉ là so nàng lớn 2 tuổi. Chính là Hạ Mùi Thơm vẫn là vô pháp tha thứ đối phương đối hắn hành vi. Bang, một cái tát phiến ở Lục Nham An trên mặt, thập phần tàn nhẫn, đặc biệt là Hạ Mùi Thơm trên tay kia thật dài móng tay. Càng là ở Lục Nham An tả trên mặt để lại 4 điều màu đỏ vết máu. Chậm rãi chảy ra đỏ tươi máu, Lục Nham An bị phiến đầu ném tới rồi một bên, lại là trong đầu xuất hiện đối phương nói. Đặc biệt là kia một câu hảo ca ca, làm hắn nhịn không được nhớ tới 8 năm trước sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn luôn sủng ái muội muội thế nhưng không phải thân sinh muội muội. Cha mẹ bởi vì muội muội gây họa, cho nên mới muốn đem thân sinh muội muội mang về tới. Hơn nữa mang về tới lý do thế nhưng là vì tặng người. Hắn lúc ấy tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là hắn cũng biết. Nếu không phải người kia bị đưa cho phòng thiếu gia nói. Kia bị đưa cho phòng thiếu gia, chính là hắn vẫn luôn sủng ái muội muội là lướt như vậy đáng yêu. Hắn như thế nào có thể cho phép là lướt bị người như vậy đối đãi. Cho nên đối với năm đó sự tình, Lục Nham An sắm vai một cái cảm kích giả thân phận. Rõ ràng biết này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ở ba mẹ tiếp chính mình cái gọi là thân muội muội trở về lúc sau. Hắn nhìn nàng vụng về muốn lấy lòng hắn, lại là lạnh nhạt cự tuyệt đối phương lấy lòng. A, này xem như báo ứng sao? Năm đó hắn cùng người trong nhà như vậy đối đãi cái này nữ hài tử. Chính là hiện tại, nghĩ đến Chu Trạch Giai đối Hạ Mùi Thơm hảo, Lục Nham An liền biết, chính mình nằm vùng thân phận không đơn thuần chỉ là cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ sợ kế tiếp sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, đầu lệch qua một bên, đã lâu đều không có ngẩng đầu lên, nhưng thật ra làm Hạ Mùi Thơm nở nụ cười, nhìn cái này lúc này chật vật không thôi nam nhân, hắn diện mạo so 8 năm trước càng thêm soái khí tuấn lãng. Cũng nhiều vài phần thành niên nam nhân ý nhị, Lục Nham An, thế nào, hiện tại ngươi không dám nhìn thấy ta, năm đó các ngươi Lục gia như vậy đối ta thời điểm. Như thế nào không nghĩ tới có một ngày sẽ tái ngộ đến ta a? Nga không, ta nói sai rồi, các ngươi khẳng định đều cho rằng ta đã chết đi. 16 tuổi bị cưỡng bách thôi học, bị đưa cho một cái đại thiếu gia, sau đó bị người chơi 3 năm cùng vứt xác giống nhau ném xuống. Ân, như vậy một cái nữ hài nhi, như thế nào có thể hào hào tồn tại đâu? Ngươi nói đúng không? Ngươi có phải hay không cho rằng ta đã sớm không biết chết ở nơi nào. Giáp mặt đối đã từng kẻ thù, Hạ Mùi Thơm trên mặt liền liền che kín điên cuồng tươi cười. Mang theo vài phần dữ tợn, làm những người khác không dám nhiều xem hai mắt, chính là Chu Trạch Giai lại là thích đem như vậy Hạ Mùi Thơm ôm vào trong ngực. Vô luận là thế nào Hạ Mùi Thơm, đều là hắn Hạ Mùi Thơm ni Lục Nham An không nói lời nào. Trong lòng là sợ hãi nhìn đến cái này cái gọi là thân muội muội. Nhưng là cũng là vì cảnh sát kế hoạch, hắn không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng chính mình thân phận. Nếu cho hấp thụ ánh sáng nói, hết thảy liền vô pháp vãn hồi rồi. Bị Chu Trạch Giai từ sau lưng ôm, Hạ Mùi Thơm lại là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Tiếp tục cười, Nga tương đương ta đã quên, người hiện tại chính là cảnh sát nằm vùng. Là gọi là gì tới? Thạch lỗi, ha ha ha ha, Lục Nham An, ngươi nói ngươi nếu là nằm vùng thời điểm chết ở này bên ngoài. Không biết Lục là lướt có thể hay không khổ sở chết a? Còn có ngươi hảo ba mẹ, khẳng định cũng rất khổ sở đi. Vân, ta còn quên nói cho ngươi một việc, người bạn gái Lương Thư Hân, ai nha nha nha tương đương lớn lên kia kêu một cái đẹp. Kêu lên cũng khá tốt nghe, ta tưởng ngươi khẳng định không biết người bạn gái tự nguyện tới Xích Dương bang đương nằm vùng đi. Ta ngẫm lại, các ngươi hai cái hiện tại đều dừng ở ta trong tay. Ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào hảo hảo báo đáp các ngươi đâu? Báo đáp một chút 8 năm trước ngươi đối ta chiếu cố, cuối cùng thanh âm trở nên âm lãnh lên. Gần nhất hạ mùi thơm vẫn là thích đi thủy lao bên trong xem Lương Thư Hân sợ hãi bộ dáng. Đêm qua thủy lao bên trong thả thực nhân ngư, đem Lương Thư Hân hai chân cắn tất cả đều là huyết. Nếu không phải có bác sĩ cấp cứu, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đã chết. Chu Trạch Giai duy trì hạ mùi thơm bất luận cái gì hành vi. Liền tính là nàng như vậy đối đãi Lương Thư Hân, Chu Trạch Giai như cũ cảm thấy nàng vẫn là năm đó nàng. Chỉ cần kết thúc này hết thảy, đã từng nàng vẫn là sẽ trở về. Hắn mùi thơm a, chỉ là bị người thương tổn, cho nên mới sẽ như vậy khổ sở. Làm Chu Trạch Giai mỗi một lần nghe được hạ mùi thơm tiếng cười đều cảm thấy khó chịu không được. Mỗi tới rồi ban đêm, liền đem hạ mùi thơm ôm vào trong ngực. Đêm khuya mộng hồi thời điểm hôn môi cái trán của nàng. Tưởng như thế nào đối hắn, đều nghe ngươi, Chu Trạch Giai ôn nhu nói. Hạ mùi thơm lại là ánh mắt dừng ở trầm mặc mà chống đỡ Lục Nham An thân thượng. Nở nụ cười, đương nhiên là đưa tới thủy lao. Nói vậy bọn họ này đối có tình nhân cũng đã thật lâu chưa thấy qua mặt. Ta luôn là không thể bổng đánh nguyên ương, làm cho bọn họ hai cái tiên kiến gặp mặt. Kia cũng là tốt a, hiện giờ hạ mùi thơm, liền thật là giống như hoa hồng giống nhau, xinh đẹp, lại là tràn ngập thứ, làm Chu Trạch Giai đau lòng đến không được, thủ hạ người thực mau liền có động tác, Chu Trạch Giai cấp hạ mùi thơm bọc lên một tầng thật dày da thảo áo khoác lúc sau. Lúc này mới ôm hạ mùi thơm tiến vào thủy lao, đi vào lúc sau, phát hiện Lục Nham An đã bị trói ở Lương Thư Hân bên người. Người nam nhân này lúc này đã từ bỏ một cái cảnh sát tiết tháo. Đang ở quan tâm chính mình bạn gái. Thư Hân ngươi làm sao vậy? Không có biện pháp, thật sự là trước mắt một màn này đặc biệt khủng bố. Lương Thư Hân thượng xong dược lúc sau hiện tại hôn mê bất tỉnh. Nàng hai chân đã bị thực nhân ngư gặm đến có thể nhìn đến xương cốt. Cổ chân dưới tất cả đều là huyết lân lân. Thập phần khủng bố, hơn nữa Lương Thư Hân đã té xỉu, lúc này bị treo ở nơi đó, thật là cùng người chết giống nhau. Đương nhiên, thủy lao bên trong phạm nhân, muốn chết không phải dễ dàng như vậy, mỗi 10 phút sẽ có người lại đây kiểm tra một lần. Cửa thủ có người, muốn cởi bỏ dây thừng chạy trốn, kia càng là không có khả năng, thủy lao có tiến vô ra, kia cũng không phải là nói chơi. Hạ mùi thơm đi vào tới liền nghe được chính mình cái kia ca ca hoảng loạn quan tâm thanh âm. Đến gần lúc sau, nhưng thật ra cười, U tương đương vừa mới ta nói ngươi thân phận thời điểm. Còn không thừa nhận đâu, hiện tại nhìn đến bạn gái liền thừa nhận. Yên tâm, nàng còn chưa có chết đâu, ta còn không có chơi đủ, như thế nào sẽ làm nàng chết a? Ca ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ làm các ngươi chơi một cái phi thường hảo ngoạn trò chơi. Ngươi cùng ba ba mụ mụ lúc trước là như thế nào đối ta? Ta đều sẽ dùng đồng dạng phương pháp đối với ngươi. Ngươi xem, ta đối với ngươi thật tốt. Không phải sao, chương 808 nàng là đại lão nữ thần bảy rốt cuộc. Lục Nham An rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình biểu tình. Giữ tận nhìn về phía một bên hạ mùi thơm. Đề cao thanh âm chất vấn nói, mùi thơm, ta trước nay không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi nhìn xem ngươi còn như là cái kia thiên sứ giống nhau tiểu cô nương sao? Ngươi như vậy âm ngoan người, căn bản là không phải ta muội muội, còn có bên cạnh ngươi người kia, ngươi biết hắn đến tột cùng là một cái thế nào người sao? Hắn là cái giết người không chớp mắt đại ma đầu ngươi có biết hay không? Giờ này khắc này, Lục Nham An lại là đứng ở Hạ Mùi Thơm ca ca vị trí thượng lên án Hạ Mùi Thơm. Làm Chu Trạch Giai mày nhăn lại, mà một bên Hạ Mùi Thơm nhưng thật ra nghe nở nụ cười. Nga, hiện tại ngươi nhưng thật ra nguyện ý nhận ta cái này muội muội. Lúc trước là nói như thế nào tới? Lúc ấy ta mới 16 tuổi. Ngươi nói cái gì? Ân, ta còn nhớ rõ rành mạch đâu. Ngươi nói chỉ có Lục là Lướt mới là ngươi thân muội muội. Ta chỉ là một cái người từ ngoài đến. Ta như vậy thật cẩn thận lấy lòng ngươi. Thích ngươi cái này ca ca. Chính là ngươi lại vì Lục là Lướt khi dễ ta. Lại còn có lừa gạt ta. Lục là Lướt chọc người. Không có biện pháp xử lý. Mới nhớ tới đem ta tìm được. Sau đó đưa cho phòng gia thiếu gia. Ai nha tương đương các ngươi Lục gia người thật đúng là chính là rắn rết tâm địa a. Ta là Hạ Mùi Thơm. Nhưng cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Hiện tại ngươi trở thành tù nhân, cũng không nghĩ như thế nào cầu ta buông tha ngươi, còn như vậy cùng ta nói chuyện. Lục Nham An, ngươi cho rằng, ta còn là năm đó cái kia nhậm ngươi khinh nhục Hạ Mùi Thơm sao? Hạ Mùi Thơm trong ánh mắt mang theo sắc bén, nhiều năm như vậy qua đi, Lục Nham An lại một lần nhìn chính mình cái này cái gọi là thân muội muội. Hắn thừa nhận năm đó đem cái này thân muội muội đưa ra đi là người trong nhà sai. Chính là này không phải đối phương cùng một cái hắc bang nhân sĩ từng có độ cảm tình lý do. Hơn nữa tưởng tượng đến bên người bạn gái, Lục Nham An tâm càng là sốt ruột. Mùi Thơm, lúc trước sự tình, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn muốn nói cái gì, lại bị Hạ Mùi Thơm đánh gãy. Lục Nham An, ta không cần làm ngươi tới giải thích cái gì. Năm đó thương tổn ta người, đều đem sẽ trả giá đại giới. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại cầu ta, ta là có thể thả ngươi một mạng. Ha ha ha ha, tưởng bờ, ta chính là muốn cho ngươi nhận hết tra tấn. Làm ngươi biết, các ngươi Lục gia người, đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn độc ác. Nói Hạ Mùi Thơm lôi kéo Chu Trạch Giai rời đi thủy lao. Một lần nữa xuất hiện ở biệt thự bên trong, Chu Trạch Giai cảm giác được Hạ Mùi Thơm cả người đều đang run rẩy. Đem đối phương đau lòng ôm vào trong lòng ngực, với hắn mà nói, những người khác hắn đều không để bụng, vô luận là sống hay chết, ta muốn cho hắn nếm một chút ta cảm giác, ta cũng muốn làm hắn ở chính mình nhất thân ái người trước mắt nhận hết lăng nhục. Nhéo Chu Trạch Giai quần áo, Hạ Mùi Thơm nghiến răng nghiến lợi, lại là làm Chu Trạch Giai vội vàng bảo đảm nói, hảo hảo hảo, ngươi làm cái gì đều có thể. Lục ra người, Lục là Lướt, ta thực mau liền đem bọn họ mang lại đây. Người yên tâm đi, Chu Trạch Giai hy vọng Hạ Mùi Thơm có thể buông tha chính mình. Chính là nhưng cũng biết nói, nhiều năm như vậy cừu hận, lại há là có thể nói buông là có thể đủ buông. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên vô luận Hạ Mùi Thơm muốn làm cái gì, Chu Trạch Giai đều sẽ trước tiên thỏa mãn Hạ Mùi Thơm. Mà hiện tại, hắn an bài sự tình, phía dưới hẳn là đã phải làm hảo. Đối với Lục gia người tới nói, tuy rằng nhi tử đi đương nằm vùng, nhưng là nữ nhi mang thai, hôn sự tự nhiên nên làm lý vẫn là muốn xử lý. Cho nên cũng liền cùng Lương Thư Hân ca ca sống núi Hằng trong nhà thương lượng đính hôn sự tình. 3 ngày lúc sau, chính là Lục là Lướt cùng sống núi Hằng đính hôn điển lễ. Lại nói tiếp, này Lục gia cùng Lương gia, thật sự là làm người kỳ quái. Nhi tử cùng Lương gia Lương Thư Hân có quan hệ, chính là nữ nhi lại cùng Lương Thư Hân ca ca là nam nữ bằng hữu. Một câu, loạn thực, chỉ chớp mắt liền đến Lục là Lướt cùng sống núi Hằng đính hôn ngày đó. Chu Trạch Giai ôm Hạ Mùi Thơm ngồi ở sofa, hắn đã an bài hảo hết thầy. Năm đó Lục là Lướt cấp Hạ Mùi Thơm mang đến thống khổ. Nàng đều đem sẽ nhất nhất nếm biến. Ở hai người trước mặt, là một cái thật lớn màn hình. Bên trong biểu hiện, chính là Lục là Lướt trong phòng tình huống. Lúc này trang điểm tốt Lục là Lướt đang ở cùng mấy cái bạn tốt nói chuyện. Nàng không biết, chính mình này mấy cái bạn tốt trung gian, đã xuất hiện sai lầm. Đặt lên bàn thủy bị nàng uống xong đi lúc sau. mấy cái bạn tốt tựa hồ có một số việc muốn đi ra ngoài. Vì thế đem Lục Là Lướt một người đặt ở trong phòng. Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Hôm nay Lục Là Lướt trang điểm phi thường xinh đẹp, bởi vì là đính hôn nguyên nhân. Trên người nàng là một cái màu đỏ váy liền áo, nhìn phá lệ không khí vui mừng. Lại là bởi vì mang thai sự tình, nàng ngồi ở trước gương, lại là ôn nhu vuốt ve chính mình bụng, đối với trong bụng hài tử thập phần chờ mong. Đó là nàng cùng chính mình ái người tốt nhất tình yêu kết tinh. Chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình, làm nàng trở tay không kịp, uống lên cái kia thủy nàng, trên mặt bắt đầu phiếm hồng, có chút nôn nóng, muốn đi mở cửa, lại phát hiện môn tựa hồ bị khóa lại, mà lúc này, ở nàng phía sau cửa sổ nơi đó, có mấy nam nhân bò tiến vào, bọn họ nhằm phía Lục Là Lướt, sau đó xé rách trên người nàng quần áo, mà Lục Là Lướt cũng bởi vì dược vật khống chế, bắt đầu mất đi lý trí. Hạ Mùi Thơm liền lạnh lùng như thế nhìn này hết thầy. Minh bạch đây là chữ nhỏ vì chính mình báo thù sở làm hết thầy. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Lục Là Lướt ở bị mọi người phát hiện tình huống như vậy lúc sau. Nên như thế nào lại giải thích, vẫn là như là năm đó giống nhau khóc vừa khóc, hết thầy đều có thể giải quyết dễ dàng sao. Chu Trạch Giai lại là gắt gao ôm Hạ Mùi Thơm, hắn biết. Chính mình làm Lục Là Lướt trả giá như vậy đại giới. Có lẽ sẽ làm Mùi Thơm nhớ tới đã từng sự tình. Chính là hắn càng thêm minh bạch, liền tính là một lần nữa đem miệng vết thương xé rách. Nàng cũng sẽ lựa chọn báo thù, bởi vì nàng là như vậy một cái kiêu ngạo cô nương. Lúc sau hết thảy giống như là một cái sân khấu kịch giống nhau hỗn loạn. Đương phòng môn bị mở ra. Tân lang bị người trong nhà cùng với rất nhiều khách khứa vây quanh lại đây thời điểm. Bọn họ đều thấy được ở trên giường Lục Là Lướt, còn có kia vài cái nam nhân, này hết thảy kích thích sống núi hàng trực tiếp hai mắt đỏ bừng. Hắn phản ứng làm Hạ Mùi Thơm nở nụ cười, bởi vì cái này đã từng nói muốn thích Lục Là Lướt cả đời nam nhân. Lúc này đang xem đến chuyện như vậy lúc sau. Thế nhưng đi đem những cái đó nam nhân kéo ra, sau đó đánh Lục Là Lướt, không biết là không đúng chỗ nào, trực tiếp đánh vào Lục Là Lướt trên bụng, nháy mắt, đỏ tươi máu theo Lục Là Lướt trắng nõn đùi chảy xuống dưới. Tiếng thét chói tai hỗn loạn thanh làm cho cả phòng đều trở nên kỳ quái lên. Hạ Mùi Thơm liền như vậy nhìn hết thảy giống như trò khôi hài giống nhau. Cuối cùng rơi xuống màn che. Tiếp theo liền nhận được Chu Trạch Giai thủ hạ điện thoại. Lục Là Lướt đã bị đưa đến bệnh viện. Phòng chừng lần này hài tử khẳng định là không có. Lương gia cùng Lục gia hoàn toàn nháo phiên. Thậm chí sống núi hàng cho rằng Lục Là Lướt trong bụng hài tử không phải chính mình. Quả nhiên là vừa báo còn vừa báo. Hạ Mùi Thơm nghe xong kết quả này. Thật là thực vui vẻ. Lôi kéo Chu Trạch Giai không ngừng nói sự tình trước kia. Trên mặt mang theo thoải mái mà tươi cười, đã từng đem nàng đẩy vào địa ngục nữ nhân, chính mình tự mình xuống địa ngục nhấm nháp một chút địa ngục tư vị. Chỉ là này hết thảy đều còn chưa đủ, rất xa không đủ, Hạ Mùi Thơm cừu hận, cũng không có dễ dàng như vậy liền tiêu tán, gần nhất ở thủy lao bên trong một đôi khổ mệnh uyên ương. Mỗi ngày đều sẽ bị Hạ Mùi Thơm tra tấn. Sẽ không dùng cái loại này lực sát thương đặc biệt đại đồ vật. Lại như cũ là có thể hoàn mỹ trừng phạt hai người. Này hết thảy đều vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Mùi Thơm không nghĩ đem hết thảy kết thúc sớm như vậy. Lại một lần thủy lao thời điểm, Hạ Mùi Thơm mang theo Lục Là Lướt bị hủy rớt đính hôn phóng cho thủy lao bên trong hai người. Các ngươi xem, đây là đã từng cao cao tại thượng Lục Là Lướt a. Nàng cũng có như vậy một ngày. Lương Thư Hân, năm đó ngươi cùng nàng hai người đem dược đặt ở ta ly nước. Nên biết, ta sớm muộn gì có một ngày sẽ trả thù trở về. Hôm nay đâu tương đương ta cũng không phải là tới nói cho các ngươi tin tức tốt này. Mà là mang đến một ít hảo ngoạn hạng mục, làm ta hảo ca ca. Lục Nham ăn ngươi hảo hảo chơi một chút tương đương, nói Hạ Mùi Thơm vỗ vỗ tay. Thực nhanh có 5-6 cái che mặt nam nhân đã bị mang theo tiến vào. Liền tính là bị gỡ xuống mặt nạ, đôi mắt vẫn là bị che lại. Mặt khác có một tiểu đệ đã giá nổi lên camera, nhắm ngay đã bị kéo đến trên đất bằng Lục Nham An. Lục Nham An, ngươi không phải tổng nói năm đó sự tình xác thật là thực xin lỗi ta. Cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội còn chuyện này. Cũng không khác, chính là lúc trước Lục gia người như thế nào đối ta. Sẽ có người như thế nào đối với ngươi, nàng ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy mấy người kia thế nhưng liền bắt đầu ăn ý đi thoát Lục Nham An quần áo. Một bên bị trói Lương Thư Hân điên cuồng hét lên. Lại căn bản không có dùng. Hạ Mùi Thơm ngươi tiện nhân này. Hạ Mùi Thơm, đó là chính mình bạn trai. Thế nhưng phải bị như vậy đối đãi. Lương Thư Hân quả thực là muốn điên rồi. Mà Lục Nham An muốn dãy giụa. Lại bởi vì đã ở cái này địa lao bên trong đóng vài thiên lúc sau. Hoàn toàn không có cách nào dãy giụa. Chỉ có thể đủ bị kia mấy nam nhân cởi ra quần áo. Kế tiếp hết thảy liền giống như một cái ác mộng giống nhau. Bị người xâm phạm, bị người vũ nhục, còn bị uy trợ hứng dược vật. Lương Thư Hân cơ hồ là điên rồi giống nhau nhìn trước mắt bị đùa bỡn bạn trai. Chỉ cảm thấy Hạ Mùi Thơm quả thực là điên rồi. Mà Chu Trạch Giai còn lại là bồi Hạ Mùi Thơm nhìn trước mắt này hết thảy. Đối với Lục gia người, hắn một chút đều bất đồng tình. Thậm chí nếu nói làm hắn tới trừng phạt những người này. Hắn khả năng sẽ làm ra càng khủng bố sự tình. Chỉ là hiện tại, chỉ cần Mùi Thơm vui vẻ liền hảo. Này hết thảy, nàng muốn như thế nào làm, hắn đều dựa vào nàng. Giờ khắc này, Lục Nham An rốt cuộc minh bạch, bị đưa qua đi trở thành nam nhân ngoạn vật sẽ là thế nào cảm giác. Cái loại này bị vũ nhục cảm giác như bóng với hình. Thậm chí ở những người đó sau khi rời khỏi, Lục Nham An cả người đều đã biến thành một loại không thể miêu tả ngốc lăng. Nếu không phải một lần nữa bị người trói chặt, chỉ sợ phòng chừng muốn tự sát tâm tình đều có. Bắt được Lục Nham An bị vũ nhục chip. Hạ Mùi Thơm cười đến càng vui vẻ. Lắc lắc trong tay chip nói. Lục Nham An, ngươi yên tâm, ngươi phụng hiến. Ta nhất định sẽ làm ngươi ba mẹ biết đến. Cũng sẽ làm mọi người biết ngươi có bao nhiêu vĩ đại. Vân, vì sự nghiệp mà hiến thân. Này thật là một cái lệnh người kính nể người A tương đương, chương 809 nàng là đại lão nữ thần song Hạ Mùi. Thơm tự nhiên là không có lừa gạt Lục Nham An, cách thiên khiến cho Chu Trạch Giai an bài người đem cái này ghi hình chia Lục gia phu thê. Là trực tiếp phát tới tay cơ bên trong cái loại này. Lục gia phu thê lúc này đang ở bệnh viện chiếu cố sinh non nữ nhi đâu. Hiện tại nữ nhi hôn sự không có. Cùng Lương gia cũng nháo phiên, Lục gia đúng là thời buổi rối loạn, kết quả nhận được tin tức này, mở ra vừa thấy, Lục phu nhân trực tiếp liền té xỉu ở bệnh viện, Lục phụ nhưng thật ra còn có thể cố nén bi thương đem Lục phu nhân an bài hảo. Chỉ là một buổi trưa thời gian, liền già rồi vài tuổi, gần nhất Lục gia có thể nói là vận số năm nay không may mắn. Lục là lướt ở đính hôn cùng ngày bị phát hiện cùng nhiều danh nam tử gian díu. Hơn nữa bị người ta tân lang làm trò người đương trường bắt được. Vốn dĩ trong bụng hài tử cũng không có. Hiện tại cả ngày ở bệnh viện bên trong đòi chết đòi sống. Kết quả không nghĩ tới nhi tử thế nhưng sẽ bị chụp được như vậy video. Hết chương.